Lam Sơn 719 là chiến dịch hoàn toàn phụ thuộc vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không hề có các cố vấn của Mỹ bên cạnh. Đây dường như là một lợi thế rất lớn của mình, bởi ông Ẩn đã chia sẻ trong cuốn X6 Điệp Viên Hoàn Hảo rằng nếu có cố vấn quân sự Mỹ bên cạnh thì mình sẽ rất khó để lừa được địch. Khả năng thu thập và phân tích thông tin của ông Ẩn là cái mà chúng ta đã nói quá nhiều ở trong những số trước rồi. Thế nhưng trong chiến dịch Lam Sơn 719, có một cái mà khiến cho nhiều người cực kỳ cảm phục ông Ẩn, đó là khả năng cân bằng giữa hai cuộc đời của ông. Ông biết những người bạn của mình ở phía bên kia sẽ đi đánh Nam Lào và chắc chắn sẽ dính phải những cái bẫy mà ông đã tư vấn cho lãnh đạo của mình giăng ra. Thế nhưng rồi ông đã chẳng thể nào làm gì khác ngoài lời dặn dò những người bạn bên kia chiến tuyến của mình rằng hãy cẩn trọng. Tác giả Larry Berman đã cực kỳ tiếc khi không đề nghị hỏi sâu hơn về cuộc xung đột nội tâm này của ông Ẩn. Không biết liệu rằng ông có trải qua những đêm mất ngủ hay cảm thấy băn khoăn về mặt đạo đức hay không? Đây là câu hỏi mà có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có câu trả lời. Và nếu nhìn rộng ra thì nó cũng chỉ là một trong những bí mật rất nhỏ mà điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn mang đi về nơi chín suối. Thế nhưng dù gì đi nữa thì đây cũng là minh chứng rất rõ để cho ta thấy được tình yêu của ông Ẩn dành cho đất nước của mình lớn như thế nào. Sẽ có những lúc ông đau lắm, sẽ có những lúc ông xót lắm. Thế nhưng dù gì đi nữa thì mục tiêu cuối cùng của ông vẫn là vì đất nước, vì dân tộc của mình. Ông đã từng nói rằng tôi chiến đấu vì đất nước của mình chứ không phải chống lại người Mỹ. Cùng với đó thì David Hammerstam, nhà báo người Mỹ đã đạt giải Pulitzer, tác giả nổi tiếng về đề tài chiến tranh Việt Nam đã từng nói rằng nếu từng có một người bị kẹt lại giữa hai thế giới thì đó chính là Ẩn. Những ai chưa từng làm việc tại Việt Nam vào những năm tháng đó thì sẽ rất khó hiểu được sự phức tạp này. Chiến công của ông Ẩn trong chiến dịch Lam Sơn 719 đã khiến cho ông phải chịu rất nhiều những giằng xé nội tâm rồi. Thế nhưng đó dường như mới chỉ là bản nháp mà thôi, bởi những giằng xé nội tâm của ông sau chiến công năm 1975 sẽ còn đau đớn hơn rất rất nhiều. Mọi thứ cụ thể như nào, ông Ẩn đã đóng góp những gì vào chiến dịch Hồ Chí Minh và cuộc đời của ông sau đó ra sao, tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 16 tháng 1 năm 2022 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi. Hiện tại thì chương trình Đàm Đạo Lịch Sử đã có link liên kết bán hàng với Lazada. Các sếp có thể ủng hộ ekip bằng cách click vào đường link Lazada ở phía dưới phần mô tả, rồi mua bất kỳ sản phẩm nào mà sếp cần ở trong đó là đã vừa có thể có đồ mới để dùng mà lại vừa ủng hộ chương trình bọn em rồi đấy nhá. Thay mặt cho ekip chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, em xin cảm ơn tất cả các sếp rất nhiều. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.